chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2062, chương 2062, chịu qua đau mỹ nữ. Sau đó vì nàng đặt tên Mỹ Du Tử, tuy nhiên Mỹ Du Tử cái tên này cũng coi như êm tai. Có thể cái kia cũng không phải là nàng tên. Cho tới hôm nay, Vương Đại Đông khôi phục nàng tên. Thực, Vương Đại Đông cảm giác mình bị Mỹ Du Tử xúc động. Nhưng lại tại vừa mới, Mỹ Du Tử cũng bị hắn xúc động. Bởi vì Vương Đại Đông vậy mà nhớ đến nàng sinh nhật. Biết nàng kỳ kinh nguyệt, còn biết nàng đau bụng kinh mau bệnh. Nàng và Boss ở chung lâu như vậy, Boss chỉ sợ liền nàng lúc nào tiến biệt thự đều quên đi. Có thể Vương Đại Đông lại nhớ đến như vậy vụn vặt sự tình. Hết thảy đều đáng giá. Buổi tối thời điểm Tần Thủy Hoàng đến biệt thự, Vương Đại Đông trở thành biệt thự tân chủ nhân hắn đã được đến thông báo. Bởi vì là Cơ Như Nguyệt tự mình đem tin tức này phát ra ngoài. Huynh đệ, theo lần thứ nhất gặp ngươi, ta liền biết ngươi tất nhiên là nhân Trung Long Phượng. Ca ca ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Tần Thủy Hoàng trong lòng cảm thán cực. Trước đó không lâu, Vương Đại Đông còn phải đi theo hắn lăn lộn. Có thể cái này trong nháy mắt, Vương Đại Đông liền thành hắn không cách nào nhìn lên người. Càng làm cho Tần Thủy Hoàng không ngừng hâm mộ là, Vương Đại Đông chẳng những tiếp nhận Boss sinh ý, thuận tiện còn tiếp nhận trong biệt thự nữ nhân. Những nữ nhân này đều là tuyệt phẩm a, tùy tiện một cái đều là Tần Thủy Hoàng đời này đều không có chơi qua. Phải biết, nhiều như vậy nữ nhân mà lại là đến từ các nơi trên thế giới, muốn tụ tập lại cũng không dễ dàng, là cần thời gian rất lâu đến tiến hành tích lũy. Cũng tỉ như Bích Ngang Na, cũng là Boss từ nhỏ nuôi lớn, trừ Bích Ngang Na bên ngoài, bên trong cùng Boss lâu nhất cũng có 7-8 năm. Có thể Vương Đại Đông chỉ dùng một tháng, liền đạt được Boss gần như 10 năm tích xúc. Có thể nói là một bước lên trời. Mà lại, tại tiến biệt thự thời điểm, hắn trả chuyên môn dặn dò qua, để Vương Đại Đông tuyệt đối không nên đối Boss nữ nhân có ý tưởng. Nếu không làm sao chết cũng không biết. Mà bây giờ, quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết a. Phải biết, Tần Thủy Hoàng theo Boss lăn lộn cũng có 5 năm, cũng bất quá tựa hồ dưới tay có vài chỗ quán bar mà thôi. Huynh đệ, ngươi nhìn, nhiều như vậy nữ nhân, một mình ngươi cũng không ứng phó qua nổi. Muốn không, ngươi đưa ca ca mấy cái. Tần Thủy Hoàng có chút vô liêm sỉ nói ra, nếu như là đối mặt Boss, đánh chết hắn cũng không có đảm lượng nói ra như thế tới nói tới. Có thể Vương Đại Đông dù sao cùng hắn từng có quá mệnh giao tình. Bởi vậy đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra. Đối với Boss nữ nhân, hắn nhưng là cũng thèm nhỏ dãi rất lâu a. Ngươi muốn người nào? Vương Đại Đông cười mỉm hỏi. Pomo đi. Tần Thủy Hoàng nói ra hắn rất muốn nhất một nữ nhân. Vương Đại Đông nghe vậy có chút ngạc nhiên. Cái này Tần Thủy Hoàng, vậy mà rất muốn nhất là tối om cô nàng. Ánh mắt bên trong không khỏi hiện lên một vệt vẻ khinh bỉ. 3 giây huynh, đây chính là tối om cô nàng. Ngươi ăn được sao? Vương Đại Đông còn nhớ rõ, lúc trước địa ngục quả phụ trực tiếp để Tần Thủy Hoàng 3 giây tước vũ khí. Mọi người đều biết, người da đen tại phương diện kia chiến đấu lực là cực kỳ cường hãn. Cho nên một nửa châu Á người muốn thỏa mãn đen cô nàng tuyệt đối là nói chuyện viển vông lời nói. Huống chi là Tần 3 giây, làm sao lại ăn không vô? Thực sự không được, lão tử có thể uống thuốc mà. Tần Thủy Hoàng cũng biết mình khẳng định không có khả năng thỏa mãn Pomodi. Nhưng không có cách, hắn liền tốt khẩu này. Vương Đại Đông không còn gì để nói. Nghĩ thầm, thiết bị không được. Ăn lại nhiều thuốc cũng không có cách nào a. Đừng nói là Tần Thủy Hoàng, thì liền Vương Đại Đông chính mình cũng không dám hứa chắc chính mình có thể nuốt trôi Pomodi. gặp Vương Đại Đông tựa hồ có chút không muốn để cho ra Pomo đi bộ dáng. Tần Thủy Hoàng lui mà cầu thấp hơn, nói ra, muốn không Gemalier cũng được, cái kia đôi chân dài, chậc chậc, Tần Thủy Hoàng nói chảy ra chảy nước miếng, Gemalier thì càng không được. Vương Đại Đông lắc đầu, vì sao, huynh đệ, người không thể tàn nhẫn như vậy a? Tần Thủy Hoàng một mặt khổ bức, Vương Đại Đông hí hoắc cười một tiếng, nói ra, bởi vì Gemalier là ta nữ nhân. Cái gì? Ta dựa vào, huynh đệ, người cái này đem Gemalier cho ăn. Người tốc độ này cũng quá nhanh a. Tần Thủy Hoàng một trận kinh ngạc, phải biết, Vương Đại Đông tiếp nhận biệt thự mới không có mấy giờ. Vậy mà liền đã, bất quá ngẫm lại cũng thế. Đối mặt nhiều như vậy tuyệt sắc mỹ nữ, Vương Đại Đông muốn là nhịn được mới là lạ. Muốn là đổi lại hắn, đoán chừng hắn sớm đã đem trong biệt thự nữ nhân lần lượt sủng hạnh một lần. Rất sớm trước kia Gemalier chính là ta nữ nhân, Vương Đại Đông thản nhiên nói. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Tần Thủy Hoàng trực tiếp trừng to mắt, thật lâu mới nói với Vương Đại Đông hai chữ, nghiêu bước. Vốn cho rằng Vương Đại Đông là tại tiếp nhận biệt thự về sau mới ăn Gemalier. Không nghĩ tới Vương Đại Đông tại tiếp nhận biệt thự trước đó liền đã. Cái kia Kim Hỷ Phiến được rồi đi. Tần Thủy Hoàng có chút buồn bực. Kim Hỷ Phiến cũng là tên kia Hàn Quốc nữ nhân. Nghe nói vẫn là một tên Hàn Quốc minh tinh. Bất quá tựa hồ không thế nào nổi danh. Mà lại Hàn Quốc mỹ nữ. Phần lớn đều chịu qua đau. Sửa mặt, nói không chừng trước kia xấu bạo. Cho nên cũng không thế nào đến boss sủng hạnh. Gặp Vương Đại Đông vẫn là không nói lời nào. Tần Thủy Hoàng im lặng cực. Huynh đệ, người không đến nổi ngay cả cái chịu qua đau nữ nhân đều không nỡ a. Vương Đại Đông lắc lắc đầu nói. Huynh đệ, không phải ta không nguyện ý cho ngươi. Mà chính là, các nàng là người, không phải đồ vật. Nếu như ngươi thật thích các nàng, ngươi có thể tự mình đi hỏi a. Nếu như các nàng nguyện ý đi theo ngươi, ta tuyệt không ngăn trở. Tần Thủy Hoàng càng thêm phiền muộn. Những nữ nhân này là boss tình nhân, mà hắn bất quá là boss một tiểu đệ. Ngày bình thường đều không cầm nhìn tới hắn. Có lúc thậm chí đem hắn làm người giúp việc một dạng sai sử. Làm cho các nàng cùng hắn đi. Trừ phi địa cầu hủy diệt còn tạm được. Nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt có chút u oán. Vương Đại Đông nói rõ là không nguyện ý đem trong biệt thự nữ nhân đưa cho hắn. Bất quá cũng dễ lý giải. Muốn là đổi thành hắn. Đoán chừng cũng không nguyện ý đem những này cực phẩm nữ nhân đưa cho người khác đi. Tuy nhiên hắn duy nhất một lần hưởng dụng không nhiều như vậy. Nhưng hắn có thể từ từ sẽ đến nha. Hiện tại trong biệt thự còn có 15 cái nữ nhân. Hoàn toàn có thể nửa tháng không giống nhau. Ngẫm lại thì sướng chết. Đáng tiếc, những nữ nhân này đều không phải là hắn. Thì Hoàng huynh, ngươi không dùng phiền muộn. Ta có một món lễ lớn tặng cho ngươi. Vương Đại Đông đột nhiên nói ra. Trừ phi là trong biệt thự nữ nhân. Hắn ta đều không muốn. Tần Thủy Hoàng giàu dĩ không vui. Thật, liền địa ngục quả phụ cũng không muốn. Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói. Cái gì? Địa ngục quả phụ, nguyên bản thập không thể tách rời dày đặc Tần Thủy Hoàng trong nháy mắt đến hứng thú. Cái kia địa ngục quả phụ, kém chút đem hắn mảnh thịt ăn. Hắn tự nhiên là hận chết địa ngục quả phụ. Có thể không biết sao? Địa ngục quả phụ sinh ra dung mạo đồng nhan cái kia. Cực kỳ mê người, nếu có thể đem địa ngục quả phụ cho ngủ, tê liệt, không thể so với ngủ trong biệt thự nữ nhân kém a. Mấu chốt là có cảm giác thành công a. Nếu là lúc trước, Vương Đại Đông nói lời này, Tần Thủy Hoàng căn bản không tin. Nhưng bây giờ, Vương Đại Đông trở thành mới boss, đối phó một cái địa ngục quả phụ còn không giống như chơi đùa đỉa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,